Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 16, Trương Mông ngồi nghỉ bên ngoài quán trà, được lão bản tự tay pha một bình trà đi ra, ngồi đối diện Trương Mông, bà rót trà đặt trước mặt Trương Mông, Trương bộ khoái, mời, Trương Mông nói, Lâm lão bản, ngài không cần phải tiếp ta, cứ làm việc của ngài đi, ta chỉ nghỉ ngơi một lát liền đi ngay, Lâm lão bản lại không hề rời đi, bà ta thần thần bí bí kề sát vào Trương Mông, hỏi, Trương bộ khoái, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, có muốn lấy phu lang không? Trương Mông vội nuốt xuống nước trà trong miệng, trả lời, chuyện lấy phu lang, ta không vội, Trương bộ khoái không cần phải thẹn thùng, nữ hôn nam gả là đạo lý hiển nhiên, bọn ta đều hiểu, mấy ngày trước, ta thấy cháu ta thỉnh thoảng cứ nhìn lén ngươi, đoán chừng là đối với ngươi có ý rồi, ngươi nghĩ thế nào? Trương Mông trừng to mắt, người nói là Lâm Hạo sao? Lâm lão bản gật đầu, mặc dù dung mạo hắn có hơi xấu, nhưng tâm địa lại rất tốt, chăm chỉ làm việc, là một nam nhân tốt. Trương bộ khoái, ta xem ngươi cũng không phải kiểu người coi trọng vẻ bề ngoài, ta đem cháu ta gả cho ngươi được không? Trương Mông bị dọa, sợ run một hồi lâu, mới cự tuyệt nói, Lâm lão bản, ta biết Lâm Hạo là nam tử tốt, nhưng mà ta đã có người mình thích. Lâm lão bản lộ vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc, ánh mắt bà quét qua một góc quán trà. Trương Mông thuận theo mắt Lâm lão bản thì thấy Lâm Hạo. Lâm Hạo một thân quần áo nâu sẫm, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mặc dù màu da hắn rất đen, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đang đỏ mặt, mà đôi mắt thâm thúy lại đang ẩn hiện lệ quang. Thanh âm trầm thấp thô mỏng của hắn vang lên, sao bác lại tự tiện làm chủ đem ta hứa gả cho Trương bộ khoái, ta khi nào thì có ý với Trương bộ khoái chứ? Thanh âm hắn mang theo phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là ủy khuất nức nở. Lâm lão bản cứng họng, Trương Mông lúng túng gật đầu với hắn. Lâm Hạo vành mắt hồng hồng, cũng không nhìn Trương Mông lấy một cái, xoay người rời đi. Lâm lão bản vội đứng lên, đuổi theo vài bước, gọi hắn, Hạo Nhi. Lâm Hạo đứng lại, quay đầu hung dữ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Trương bộ khoái, chết cũng không gả. Trương Mông, Lâm lão bản quay đầu lại nhìn Trương Mông, thần sắc lúng túng, Trương bộ khoái. Trương Mông nhìn Lâm lão bản cười cười bất đắc dĩ, Lâm Hạo là một nam tử tốt, chắc chắn sẽ tìm được một thê chủ xuất sắc cho mình, ta xác thực là không quá thích hợp với Lâm Hạo, nàng thực sự không có số đào hoa mà. Bất quá Lâm lão bản chỉ mới nói về hôn sự của Lâm Hạo với nàng thôi mà Lâm Hạo đã quyết tuyệt phản đối rồi, nàng quả nhiên không được nam nhân ở nữ tôn quốc ưa thích à. Cho dù nàng thật cũng không có ý muốn cùng Lâm Hạo kết nhân duyên, nhưng bị hắn kháng cự như thế, nàng ít nhiều vẫn có chút buồn bực. Trương Mông đi tuần phố, chợt thấy một nam tử áo đen ngồi xổm bên góc đường, đem bánh bao trong tay mình từng chút xé cho mèo con lang thang ăn. Nam tử vươn tay sờ sờ đầu con mèo nhỏ ăn xong bánh bao, dùng đầu cọ sát bắp chân hắn, vặn vẹo thân thể bước đi. Chỉ là mèo nhỏ đi được một lát liền bị hài tử nghịch ngợm trên đường dùng cung đánh kêu thảm thiết không thôi, khắp nơi tán loạn. Nam tử áo đen nhanh chóng đứng lên, ngăn trước mặt mèo nhỏ, không cho bọn nhỏ đánh nó. Bọn nhỏ hung hăng đẩy ngã nam tử, như ông vỡ tổ xông lên trước muốn bắt con mèo kia. Trương Mông chứng kiến cảnh này vừa tức giận vừa nóng lòng, nàng bước đến muốn đuổi bọn nhỏ, lên tiếng, các ngươi không được động tới nó. Bọn nhỏ thấy Trương Mông mặc trang phục bộ khoái, lại mặt lạnh, đều sợ hãi lui về phía sau một bước, xoay người chạy đi. Mèo nhỏ núp dưới giỏ trúc run lẩy bẩy, Trương Mông muốn đến gần nó, nhưng nó đã nhanh chân chạy như điên. Trương Mông quay đầu lại tìm nam tử áo đen kia thì thấy hắn quỳ gối trước mặt một vị nam tử mặc lục y, run lẩy bẩy, lục y nam tử nâng hắn đứng lên, nam tử áo đen liều mạng lắc đầu, rụt người lại, không cho hắn chạm vào. Tiểu Trù, sao vậy? Trương Mông đi về phía hắn thì nhìn thấy trước mặt Tiểu Trù không ai khác chính là Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhìn người vây xem bên đường, mặt tuấn tú hiện ra vẻ ủy khuất, Tử Y đi theo sau lưng hắn. Thấy Trương Mông xuất hiện thì vội mở miệng giải thích, Trương bộ khoái, vị công tử này không cẩn thận đụng vào công tử nhà ta cũng không nói gì, nhưng hắn lại quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Trương Mông đỡ Tiểu Trù dậy, thân hình Tiểu Trù vốn đang run rẩy lại từ từ bình tĩnh lại. Từ lúc Trương Mông xuất hiện, thân thể Hứa Lục Trà liền cứng ngắc, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, mỹ mâu lộ ra hàn ý, hắn hướng Trương Mông khuỵ gối, mím môi cười, Trương bộ khoái. Trương Mông cười nhìn hắn gật đầu, Hứa công tử, ánh mắt chuyển hướng đến nam tử sau lưng Hứa Lục Trà là Tử Y, gật đầu nói, Tử Y. Tử Y cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên hồng đậm. Trương Mông quay đầu, tinh tế an ủi tiểu trù một phen, tiểu trù không cần sợ hãi, Hứa công tử cũng không so đo với ngươi, hơn nữa ngươi cũng không phải cố ý, Hứa công tử tự nhiên sẽ hiểu được. Tiểu trù vẫn không lên tiếng, Trương Mông lại mở miệng, ngươi sẽ không bị Hứa công tử phạt đâu, dân chúng ở đây đều biết rõ Hứa công tử thiện lương ôn nhu, hắn sẽ không làm loại chuyện đó, mọi người ở đây có thể bảo đảm, những ngày tới ngươi tuyệt đối sẽ không sao đâu. Trương Mông mỉm cười nhìn về phía Hứa Lục Trà, nói ra, Hứa công tử nói xem đúng không? Hứa Lục Trà mỉm cười gật đầu, Trương Bộ Khoái quá mức khen ngợi Lục Trà rồi, khiến vị công tử này sợ hãi như thế, Lục Trà thập phần áy náy, hắn cong mắt, nói, hẳn là Lục Trà nên xin lỗi vị công tử này mới đúng. Ánh Nguyệt Trà Lâu, công tử, Tử Y đứng bên cạnh Hứa Lục Trà, thấp thỏm nhìn hắn, Hứa Lục Trà đem chén trà đập mạnh trên bàn, nước trà văng tung tóe. Tử Y, ta bảo ngươi đi tìm Long Tỷ thu thập nàng ta, ngươi có làm hay không? Tử Y trả lời, Tử Y xác thực đã tìm Long Tỷ, nàng nói có thời gian sẽ thu thập Trương Bộ Khoái sau, chậm nhất trong 2 ngày. Hứa Lục Trà nâng khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt lộ vẻ tức giận, đợi lát nữa ngươi đi tìm Long Tỷ, nói cho nàng ta biết, đem cái ả Trương Mông kia đánh cho phế hay chết, đều tùy theo ý nàng ta. Công tử, không phải là nói chỉ đem Trương Bộ Khoái đánh phế thôi sao? Tử Y ngẩng đầu, Hứa Lục Trà hừ lạnh, loại người như nàng ta, đánh chết là đáng đời, rõ ràng tên tiện nhân tiểu trù kia không có mắt đụng phải hắn, nàng thế nhưng lại giúp đỡ tên tiện nhân đó, làm bộ khoái mà không phân biệt được tốt xấu, hắn cũng là lần đầu thấy. Hứa Lục Trà cầm chén trà mới, nhấc ấm trà chậm rãi rót đầy, lạnh lùng nói, tên tiểu trù đó, cho dù biến thành tên quái dị vẫn không quên câu dẫn nữ nhân, ả Trương Mông kia cũng mù, ngay cả tên tiểu trù mang gương mặt quái dị như vậy mà nàng cũng muốn. Tử Y khẽ nhăn lông mày, nhưng vẫn là trầm mặc. Hứa Lục Trà không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lửa giận càng thêm sâu, hắn đem chén trà đập lên bàn. Tử Y, ngươi đi ngay bây giờ tìm Long Tỷ đi, nàng đã nhìn thấy thân thể tốt đẹp này của hắn chưa được vài ngày thì đã cùng nam nhân khác đùa giỡn, hơn nữa còn là nam nhân xấu vô cùng, nàng đem hắn đặt ở chỗ nào? Hứa Lục Trà hắn hết lần này tới lần khác nuốt không trôi cục tức này, quả nhiên loại người như vậy chết là tốt nhất. Tiểu Trù, để đi đâu vậy? Nữ tử trẻ tuổi vội vàng đi đến trước mặt Tiểu Trù, thanh âm mang theo lo lắng cùng sầu não, để ra ngoài sao không nói cho ta, làm ta lo lắng muốn chết. Tiểu Trù cúi đầu xuống, tỷ không cần phải lo lắng, ta chỉ đi gặp Trương Bộ Khoái thôi. Nữ tử kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trương Mông kia cùng với Hứa Lục Trà quan hệ rất tốt, để không sợ nàng giúp Hứa Lục Trà hại đệ à. Tiểu Trù lắc đầu, tỷ, Trương Bộ Khoái không phải loại người như vậy, hắn nói xong yên lặng trở về phòng. Nữ tử nhìn Tiểu Trù trầm mặc u buồn, đau lòng không thôi. Tiểu Trù đã từng là người hoạt bát sáng sủa cỡ nào, hiện giờ lại bị tên Hứa Lục Trà độc ác kia hại thành cái dạng này, nàng hận không thể chạy đến Hứa phủ giết hắn. Nàng đã đáp ứng cha mẹ đã mất sẽ chiếu cố Tiểu Trù thật tốt, nhưng hiện giờ Tiểu Trù phải chịu ủy khuất như thế, nàng còn mặt mũi nào mà đối mặt với cha mẹ trên trời đây? Nữ tử nắm chặt tay, nàng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tự tay giết chết tên độc ác Hứa Lục Trà kia. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông dùng qua điểm tâm, nắm bội đao định ra cửa, Trung Hoạt gọi nàng lại, Trương Mông, ngươi chờ một chút. Trương Mông quay đầu lại, đại nhân. Trung Hoạt tự hồ có chút rối rắm, nàng ta do dự một hồi lâu mới đưa vật sau lưng cho Trương Mông. Trương Mông vội tiếp lấy, định thần nhìn lại, là một cái túi thơm, bất kể là chất vải hay đường thêu cùng họa tiết, không gì không chê, không chỗ nào không khéo. Trương Mông kinh ngạc, đại nhân, túi hương này thật đẹp. Trung Hoạt vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, nàng khẽ hừ một tiếng, việc thêu túi thơm, đại nhân, hẳn là quý công tử thêu cho ngài đi, hắn thật là khéo tay. Trương Mông cười nói, mặt Trung Hoạt bỗng chốc đen thui, đây là bổn quan thêu. Khuôn mặt tươi cười của Trương Mông cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục, nàng mỉm cười nói, không thể tưởng tượng được đại nhân cũng có tay nghề thêu xuất sắc như vậy, thuộc hạ bội phục. Nàng còn nghĩ vì sao gần đây Trung Hoạt lúc nào cũng ngây ngốc trong thư phòng, không ra khỏi cửa thị sát, nguyên nhân thì ra là thêu túi thơm, đoán chừng là thêu cho Quý Minh đi. Nàng đem túi thơm đưa trả cho Trung Hoạt, khích lệ nói, đại nhân thêu đẹp như thế, Quý công tử nhất định sẽ rất thích, người không cần phải lo lắng. Trung Hoạt nhìn nàng, một bộ hận không thể đạp lên gương mặt của nàng, cuối cùng, nàng xác thực đã đạp Trương Mông một cước, trừng mắt nhìn Trương Mông, thôi, ngươi đi tuần phố đi, quả nhiên nhìn thấy ngươi ta liền bực mình, Trung Hoạch thu hồi lại túi thơm, xoay người đi. Trương Mông vuốt bắp chân chẳng hề đau của mình, không rõ Trung Hoạch vì sao lại đột nhiên tức giận. Long tỷ, ngươi ra tay lưu loát một chút, đừng để ta phải xem thường ngươi. Hứa Lục Trà ôm hai tay, liếc nhìn Long tỷ, nàng ta mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Lục Trà, ngươi không tin ta sao? Hứa Lục Trà hừ lạnh một tiếng, sự tình làm xong rồi nói, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi cần phải dùng hết sức mình. Long tỷ gọi thủ hạ của nàng lại đây, chỉ về phía tỷ muội cường tráng của nàng, nhìn Hứa Lục Trà nói, có các nàng, ngươi không cần phải lo lắng sự tình không thành công. Hứa Lục Trà nhìn đám nữ nhân kia, người người đều cao lớn thô kệch, thân thủ mạnh mẽ thì hài lòng gật đầu. Đột nhiên ánh mắt hắn thẳng tắp chiếu về phía đám nữ nhân trung niên kia, đó là một nữ tử trẻ tuổi, hắn nhíu mày, chỉ vào nữ nhân đó, ngươi tên gì? Nàng ta trả lời, Ứng Tiểu Nguyệt. Hứa Lục Trà nhíu mày, cẩn thận quan sát, thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt và cử chỉ đều rất thành thật khéo léo, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cuối cùng hắn cũng không nói gì, quay đầu lại nhìn Long tỷ, giao cho ngươi. Trương Mông thật hối hận khi không chịu tìm Trịnh Thư theo tuần cùng, nàng gặp chuyện thật rồi, mấy chục nữ nhân cao lớn thô kệch tay cầm gậy gọc vọt tới đánh nàng, cho dù nàng thân thủ tốt thì vẫn bị đập cho vài cái, đau thì nàng vẫn mang bên hông, lúc bắt đầu nàng không dám rút đau ra, sợ thương hại tới người vô tội, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể nhịn được nữa rút đau đem gậy gọc của các nàng chém gãy, đám nữ nhân đó mang theo sợ hãi vây quanh nàng, không dám tiến lên. Có vài nữ nhân còn thỉnh thoảng nhìn về phía góc đường, Trương Mông nhìn theo, mặc dù người kia đã nhanh chóng nấp đi, nhưng nàng vẫn nhìn thấy một đoạn y phục màu xanh nhạt, nàng khẽ thở dài một hơi, các nữ nhân này vì không có vũ khí, nên lúc xông lên trước đều bị Trương Mông dùng đao bức lui. Đột nhiên, nàng nghe thấy bên góc đường truyền đến một trận kinh hô, sau đó, nàng nhìn thấy Tử Y cuống quýt từ góc đường chạy ra, cứu mạng.